giống như ban đầu Đạm Đài Lăng Nguyệt tấn cấp, bản thân ngăn chặn ý chí của thế giới, đột phá đế cảnh liền không có gông cùm xiềng xích, cũng không có hạo kiếp, nhẹ nhõm thành công. Không đúng, không có khả năng không hạn chế bồi dưỡng đế thù. Nghĩ đến Đạm Đài Lăng Nguyệt, Nhiếp Vân sửng sốt một cái, nhãn tình sáng lên. Lúc trước Đạm Đài Lăng Nguyệt trùng kích đế cảnh, hấp thu năng lượng để hắn liên tục lui cấp, thế giới cũng tàn lụi. Nếu như thần giới giống như giới vực hoàn mỹ của hắn, sinh ra đế thù, khẳng định cũng sẽ liên lụy vấn đề này. Dù sao chỉ cần đột phá thiên đạo, nhất định sẽ hấp thu vô số năng lượng gia tăng thực lực, mà những năng lượng này mới là căn bản duy trì thần giới. Một khi năng lượng hao hết toàn bộ, thậm chí không cần đám người đại đế xuất thủ, bản thân thần giới sẽ tan vỡ. Ta biết, vì cái gì sinh linh ở kỷ nguyên trước lại cùng thiên đạo đồng quy vu tận. Nhiếp Vân mắt sáng lên, nếu như phỏng đoán mới vừa rồi thành lập, thần giới chế tạo ra đế thú càng nhiều, bản thân cũng sẽ trở nên càng suy yếu, càng dễ dàng bị diệt sát. Vô cùng có khả năng đám người thần nông đại đế nắm giữ quy luật này, mới nhất cử thành công, diệt nó đi. Ân, nói như vậy, thần nông đại đế có thể để hiên viên đại đế thuận lợi vượt qua hủy diệt, bản thân có thể cũng không có chết hay không? Đột nhiên, một ý nghĩ xông ra. Các loại dấu hiệu cho thấy, ban đầu thần nông đại đế cùng thiên đạo của kỷ nguyên trước hủy diệt có vô số quan hệ, hắn có thể để hiên viên đại đế sống sót. Bản thân sống đến bây giờ, cũng không phải là không được. Đương nhiên, cái này là phán đoán của mình, dưới hạo kiếp, cường giả đế cảnh cũng khó tránh khỏi. Mặc dù thần nông đại đế y đạo cao minh, thực lực lại không phải mạnh nhất, có thể sống sót hay không, ai cũng khó nói. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, đế vẫn hạo kiếp còn chưa bắt đầu, coi như bắt đầu, muốn để cho chúng ta vẫn lạc, cũng không dễ dàng như vậy. Thấy mọi người cảm xúc xa xút, Nhiếp Vân cười cười. Phải, nghe được hắn nói, đám người đều nở nụ cười. Có đại đế giới vực hoàn mỹ cùng thiên đạo đại đế trước nay chưa có, toàn bộ thần giới có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ, cơ hồ đã không có. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3600, bí mật của đế thù 2. Có bọn họ, đế vẫn hạo kiếp lần này có lẽ thật sẽ chuyển cơ, một phương sinh linh có thể chiến thắng. Nguyên Dương đế quân, linh hồn của Giao Xương đã triệt để khôi phục, ngay ở chỗ này, có muốn đi qua nhìn xem hay không? Tâm tình rộng mở, không ở thảo luận những vấn đề này nữa, Nhiếp Vân cười nói. Lúc trước cứu được Giao Xương, liền bỏ linh hồn của nàng vào thế giới nạp vật, có mình hỗ trợ, nguyên bản linh hồn của nàng yếu đuối, giờ phút này đã trở nên vô cùng cường đại, chỉ ít coi như muốn vẫn lạc, cũng không dễ dàng như vậy. Được, Nguyên Dương đế quân vội vàng gật đầu, rất nhanh cha con gặp mặt, lẫn nhau tâm sự, Nguyên Dương đế quân thế mới biết sau khi bản thân rời đi, nữ nhi xém chút bị người giết chết, là tâm ma đại đế. Hai người chúng ta lâm vào nơi này, hắn từng dùng nữ nhi của ta áp chế ta, muốn đánh tan nội tâm của ta. May mắn ta kiên trì chịu đựng, nếu không Giao Xương chỉ sợ đợi không được ngươi đi cứu nàng. Nguyên Dương đế quân âm thầm may mắn. Lúc trước Nhiếp Vân còn ở thần nữ phong, thần tháp đế quân đến tìm hắn, nói Giao Xương xuất hiện nguy hiểm, đi qua mới phát hiện bị tâm ma khống chế. May mắn khi đó thực lực không yếu, tiêu diệt được tâm ma. Không nghĩ tới quả thật là tâm ma đại đế làm. Cũng may hắn khống chế Giao Xương là muốn bức Nguyên Dương đế quân đi vào khuôn khổ. Nếu không bằng vào thực lực của hắn, muốn giết một cái linh hồn không cường đại, thực sự quá đơn giản, hoàn toàn có thể làm được lặng yên không một tiếng động, ai cũng không phát hiện được. Nếu như loại tâm ma kia là tâm ma đại đế phát ra, những cổ thi ở hỗn độn hải dương xuất hiện tâm ma, cũng là hắn lưu lại. Nhiếp Vân gật đầu, lần trước từ trong cơ thể Giao Xương nhô ra tâm ma cùng những cổ thi ở hỗn độn hải dương nhô ra hoàn toàn tương tự. Nói như vậy, những cổ thi đó khẳng định có quan hệ rất lớn với hắn. Ta phái người ra, chỉ để bọn họ tìm kiếm hoàng tử, cũng không lệnh bọn hắn phá hư hỗn độn hải dương. Dựa theo ngươi nói, bọn hắn tìm kiếm hỗn độn chi tâm, muốn thôn phệ, là bị tâm ma đại đế khống chế, đã mất đi bản ngã. Nghe Nhiếp Vân miêu tả, Phổ Thiên đại đế trầm tư chốc lát nói: "Cường giả như tâm ma đại đế lợi dụng tâm ma khống chế một chút binh lính bình thường, vẫn là vô cùng đơn giản, để bọn hắn sưu tập hỗn độn hải dương chi tâm, hiến tế cho thiên đạo, thu hoạch được ban thưởng. Loại sự tình này là làm ra được. Khó trách tiếp xúc với Phổ Thiên đại đế, phát hiện hắn không phải loại người vô tình tùy ý cướp giết, không để ý sinh linh chết sống kia. Một mực kỳ quái Tu La Vương tiến vào hỗn độn hải dương diệt sát kia đến ngọn nguồn là ai? Xem ra là tâm ma đại đế giở trò quỷ." Hiểu rõ những thứ này, không cần nghĩ cũng biết, ở thần nữ phong tâm ma đánh lén hắn, khẳng định cũng là tâm ma đại đế gây nên. Chính vì vậy, hắn mới ở lúc gặp tâm ma đại đế, không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác không tín nhiệm, mới đối với lời của hắn sinh ra hoài nghi. Nếu là tâm ma đại đế gây nên, quay đầu tìm hắn chém giết là được. Đã biết căn nguyên, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân: "Các ngươi không phải muốn luyện chế thân thể thần binh đế cảnh cho Giao Xương sao? Vật liệu chuẩn bị thế nào?" "Còn kém một chút." Ánh mắt của Nguyên Dương đế quân ảm đạm. "Nếu như vật liệu của thần binh đế cảnh dễ dàng sưu tập, thần binh đế cảnh cũng không khan hiếm như thế rồi. Lần này đi U Ma cảnh là muốn tìm một gốc tiếp thiên đằng, kết quả lâm vào hiểm địa, chắc hẳn tin tức nơi đó có tiếp thiên đằng, cũng là tâm ma đại đế cố ý thả ra, để cho chúng ta mắc lừa." Nguyên Dương đế quân cười khổ nói: "Nếu như không phải hắn khăng khăng muốn luyện chế thân thể thần binh đế cảnh cho nữ nhi, cũng sẽ không khiến hai người đồng thời lâm vào hiểm địa, xém chút làm hại lão hữu Phổ Thiên cũng vẫn lạc." Cẩn thận nói đến lòng hắn còn tràn đầy áy náy. "Cha, đế vẫn hạo kiếp sắp tới, đại đế cũng chưa hẳn có thể sống sót. Coi như luyện chế cho ta thân thể thần binh đế cảnh, cũng chưa chắc có thể sống. Thôi được rồi, cùng lắm thì cha con chúng ta cùng chết." Giao Xương chỉ là linh hồn thể đi lên phía trước an ủi: "Đế vẫn hạo kiếp, đại đế cũng khó may mắn thoát khỏi. Coi như tốn sức thiên tân vạn khổ luyện chế ra nhục thân lại như thế nào, đến cuối cùng cũng bất quá công giá chẳng mà thôi. Luyện chế ra thần binh đế cảnh, ngươi cư trú ở trong đó, ngươi liền sẽ trở thành khí linh. Rất nhiều kỷ nguyên đến nay, đại đế rất khó sống sót, nhưng thần binh đế cảnh lại có thể bảo tồn không ít." Nguyên Dương đế quân cưng chiều nhìn Giao Xương. Mặc dù thần binh đế cảnh không như đại đế, nhưng trong đế vẫn hạo kiếp, thiên đạo chỉ ra tay với đại đế, những đại đế sống sót nhiều kỷ nguyên kia cũng chỉ ra tay với đại đế, thần binh đế cảnh lại là đối tượng người người tranh đoạt, bình thường đều có thể từ trong hủy diệt lưu giữ lại. Thật giống như Viêm Hoàng Điện, năm đó thần nông đại đế tự tay luyện chế, hiện tại thần nông đại đế sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, Viêm Hoàng Điện lại vẫn tồn tại như cũ, phát huy ra thực lực siêu cường, mà Quy Linh làm khí linh cũng như cố sống sót. "Phụ thân, muốn chết cùng chết." Nghe được phụ thân nói, vành mắt của Giao Xương đỏ lên. "Đứa nhỏ ngốc, ta sống quá lâu, chết cũng không quan trọng, chỉ tiếc chính là không có thấy ngươi thành hôn." Nguyên Dương đế quân lắc đầu. Hắn hy vọng lớn nhất chính là giúp nữ nhi luyện chế ra thân thể đế cảnh, để cho nàng vượt qua cuộc sống của người bình thường, thấy nàng gả cho người ưa thích, hoàn thành tâm nguyện trong lòng. Bất quá, nhìn cử động của tâm ma đại đế, đế vẫn hạo kiếp hẳn là sắp bắt đầu rồi, lúc này coi như có thể tìm kiếm được bảo vật, cũng tìm không thấy người luyện chế cho hắn. Năm đó thiếu nữ nhi, chỉ sợ chân chính tử vong, cũng không bù đắp được. Khụ khụ, hai vị có thể trước đừng cha con tình thâm như thế hay không? Nhìn thấy dáng vẻ của hai người, hiểu lầm tiêu hết. Nhiếp Vân cười một tiếng, cắt ngang hai người. "Nhiếp Vân huynh đệ chê cười." Nguyên Dương đế quân lấy lại tinh thần, nhìn thấy tất cả mọi người đồng loạt tập trung ánh mắt tới, mặt mo đỏ ửng. "Ngươi là muốn giúp nàng luyện chế một thân thể thần binh đế cảnh, có lẽ ta có thể giúp một tay." Nhiếp Vân nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 3601, giúp giao xương luyện chế thân thể ngươi có thể hỗ trợ. Nguyên Dương đế quân sững sờ, lập tức lắc đầu. Ta biết thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua bệ hạ, nhưng coi như tìm đủ vật liệu, hiện tại cũng không có người có thể luyện chế. Luyện khí mạnh nhất Âu Dương Mã Thiên, Long Dương đại đế bị huynh đệ các ngươi chém giết. Thần binh thành cùng chúng ta từ lâu thế như thủy hòa. Tìm được vật liệu lại như thế nào? Thần binh thành có thể luyện chế thần binh đế cảnh duy nhất sớm cùng bọn hắn huyên náo túi bụi, không có khả năng điều hòa. Luyện chế thần binh đế cảnh mà thôi, căn bản không cần thần binh thành. Ngươi chờ một chút. Nhiếp Vân cười lắc đầu, ngón tay điểm một cái. Ông, không gian trước mắt cấp tốc co vào, một cỗ lực lượng khổng lồ chậm chạp hội tụ. Thời gian qua một lát, một thân ảnh cùng giao xương lớn lên cực kỳ tương tự xuất hiện. Giao xương tiểu thư, đi qua đi. Thân ảnh xuất hiện, Nhiếp Vân quay đầu nhìn sang, ngón tay vẽ lên. Hô, giao xương nguyên bản đứng ở bên người Nguyên Dương đế quân lập tức bay lên, tới gần thân ảnh, cả hai chậm rãi tương dung. Không đến thời gian uống cạn chung trà, cả hai triệt để dung hợp, một cổ khí tức cường đại từ trong thân ảnh bừng lên, ngay sau đó quang mang biến mất, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Giao xương, nhìn thấy bóng người này, Nguyên Dương đế quân nhìn không được sững sờ, không phải là nữ nhi của mình thì là ai? Lúc này nữ nhi lại không phải là trạng thái linh hồn, mà là hình thái nhục thân. Cùng thời điểm ước vạn năm trước mới vừa vẫn lạc giống như đúc, chỉ bất quá khí tức trong người ẩn ẩn trở nên cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Thân thể thần binh đế cảnh, thấy rõ ràng lực lượng trong cơ thể đối phương, con ngươi của Nguyên Dương đế quân co rụt lại. Hắn thân là đại đế, nếu như thần binh đế cảnh lại nhìn không ra, còn không bằng đập đầu chết đi. Nữ nhi trước mắt chẳng những thân thể là đế cảnh, linh hồn còn dung hợp hoàn mỹ, có thể nói nàng là khí linh, cũng có thể nói nàng đã trở thành cường giả đại đế. Cái này sao có thể? Nguyên Dương đế quân phát mộng, không nói tiện tay luyện chế ra thần binh đế cảnh, coi như luyện chế xong, dung nhập linh hồn vào trong đó, cũng chỉ là trạng thái khí linh, không có khả năng thành tựu đại đế a. Dù sao muốn trở thành đại đế, đầu tiên phải lĩnh ngộ đại đạo siêu việt thiên đạo mới được, nữ nhi của mình rõ ràng không làm được điểm ấy. Ha ha, Nhiếp Vân cười cười, cũng không nói nhiều. Thời điểm còn không có đột phá, thế giới nạp vật liền có thể tiện tay phục chế thiên đạo thần binh, thậm chí tất cả binh khí dưới thần binh đế cảnh. Hiện tại đột phá đại đế, tiện tay biến ra một thần binh đế cảnh với hắn mà nói không phải việc khó gì. Về phần linh hồn giao xương thành tựu đại đế, cũng là kiệt tác của hắn. Thông qua sự tình đế thù, hắn biết chỉ cần mình giảm xuống tiêu chuẩn của thiên đạo, tu luyện giả vô luận linh hồn hay nhục thân thành tựu đại đế vẫn rất thoải mái. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, ở trong thế giới nạp vật, không những có thể nhẹ nhõm chế tạo thần binh đế cảnh, cũng có thể tạo ra vô số đại đế. Đương nhiên, khuyết điểm duy nhất chính là đối với năng lượng tiêu hao quá lớn. Giúp giao xương làm thân thể, giúp linh hồn nàng đột phá đế cảnh, thế giới nạp vật liền nhỏ một vòng, từ phạm vi 25 châu, giảm bớt đến khoảng 24 châu. Bất quá, mặc dù thế giới nạp vật giảm, nhưng đối với thực lực của hắn lại ảnh hưởng không lớn. Cùng lắm thì về sau tìm một chút thi thể đế thú hoặc thi thể đại đế bổ sung liền có thể triệt để khôi phục. Xem ra sau này thần binh đế cảnh, đại đế vẫn là bớt làm cho thỏa đáng. Nếu không thật vất vả đột phá đế cảnh, không cẩn thận sẽ còn rơi xuống. Trong lòng âm thầm quyết định, làm sao làm được? Nhìn một màn này ở trong mắt, phổ thiên đại đế cũng không nhịn được nhìn qua. Biết không cách nào giải thích, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời. Cười cười nói sang chuyện khác, tốt, mặc dù hiện tại nàng đã trở thành cường giả đế cảnh, nhưng nếu đi vào thần giới, nhất định phải qua thiên đạo hạo kiếp tẩy lễ. Ta xem chúng ta vẫn là ra ngoài đi, chờ nàng qua thiên đạo hạo kiếp, thì cử hành hôn lễ cho nàng cùng Nghiêu Huyền. Nhiếp Vân nói, thấy hắn nói sang chuyện khác, đám người phổ thiên biết hắn không nguyện ý nhiều lời, lúc này không hỏi nhiều nữa, đồng thời nhẹ gật đầu. Hô hô, mấy người từ trong thế giới nạp vật bay ra, sau một khắc lại xuất hiện ở thần giới. Ầm ầm, vừa về tới thần giới, thiên đạo hảo kiếp của Giao Xương theo sát lấy xuất hiện. Vô Biên Hải, Hiên Viên Đại Đế ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, nhìn về phía trước trong mắt mang theo áy náy, mà Nghiêu Huyền thì đứng ở phía sau, giống như bảo tiêu. Ở phía trước hai người là một đạo nhân lôi thôi, toàn thân mùi rượu, thoạt nhìn cực kỳ đổi phế. Gấp gáp như vậy để cho ta tới đến cùng là chuyện gì? Đạo nhân giơ lên một hồ lô rượu uống một ngụm, liếc mắt nhìn về phía trước nói. Dám cùng thần giới đệ nhất nhân Hiên Viên Đại Đế nói như vậy, không cần đoán cũng biết đạo nhân lôi thôi này khẳng định không đơn giản. Đế vẫn hạo kiếp. Sắp bắt đầu rồi, ta hy vọng ngươi có thể trở về cùng chúng ta chung một chỗ, vượt qua lần hạo kiếp này. Hiên Viên Đại Đế nhìn qua, đế vẫn hạo kiếp đến. Tốt, dù sao ta cũng sống đủ rồi, mọi người cùng nhau chết đi coi như xong, tại sao phải chống lại hạo kiếp? Đạo nhân mí mắt lật một cái, tựa hồ đối với sinh tử không thèm quan tâm. Ai? Nghe nói như thế, nhìn thấy lão hữu tự cam đọa lạc, vô tâm sinh tử, Hiên Viên Đại Đế cũng không tức giận, mà lắc đầu, sự tình đế huyền. Ta đã biết, đã biết. Ngươi có ý tứ gì? Nguyên bản đối với sự tình gì cũng không để ý, nhưng nghe đến hai chữ đế huyền, lông mày lập tức giơ lên, lạnh lùng nhìn qua. Ngươi khẳng định cũng biết. Hiên Viên Đại Đế thở dài một tiếng, ta đã thấy bản tôn của nàng. Cái gì? Sắc mặt của đạo nhân bỗng nhiên biến đổi, biểu lộ không thèm quan tâm vừa rồi biến mất, tràn đầy khẩn trương, dùng giọng không thể tin được hỏi, ngươi, ngươi thực sự gặp? Ân, Hiên Viên Đại Đế gật đầu, nhưng nàng làm sao sẽ để cho ngươi xem bản tôn của nàng, làm sao có thể triển lộ bộ dạng? Nàng không phải luôn triển lộ hình thái đẹp nhất sao? Đạo nhân không thể tin được. Không phải nàng muốn triển lộ, mà là bị người đánh hiện nguyên hình. Hiên Viên Đại Đế cười khổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3602, Tỉnh Si Đạo Tôn lúc trước đế huyền phong quang như thế nào, chiếm danh dự thần giới đệ nhất mỹ nhân, tung hoành ước vạn năm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, ai dám tưởng tượng bản thể lại xấu như vậy. Bị người đánh hiện nguyên hình, nàng thế nào rồi? Không có sao chứ? Giọng nói của đạo nhân có chút run rẩy, nàng không có việc gì, bị thương nhẹ, hiện tại cũng đã hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn dáng vẻ của lão hữu, Hiên Viên Đại Đế biết qua nhiều năm như vậy còn chưa đi ra nở tình, nhịn không được lắc đầu. Ai, rốt cuộc là ai làm? Nghe được không có sự tình, đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế, chẳng lẽ ngươi không có báo thù cho nàng, không giúp nàng xuất khí? Nàng yêu ngươi nhiều năm như vậy. Báo thù, xuất khí? Hiên Viên Đại Đế cười khổ, ta cũng muốn, đáng tiếc, ta không phải đối thủ. Không phải đối thủ? Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi không phải thần giới đệ nhất nhân, vô địch thiên hạ sao? Đạo nhân có chút không dám tin tưởng nói, ta nói là thực. Ngươi không cần lo lắng ta, mặc dù ta thích nàng, nhưng đến bây giờ không qua cửa ải bản tôn kia của nàng, biết mình không tính là chân chính yêu nàng, không xứng với nàng. Ngươi không giống, nàng thích ngươi như thế, các ngươi hoàn toàn có thể ở chung một chỗ. Khụ khụ, ta không phải lo lắng ngươi mới không có xuất thủ, mà là thực không phải là đối thủ, không riêng gì ta. Lúc ấy đám người Âu Dương Mã Thiên đều có mặt, Âu Dương Mã Thiên còn bị đánh chết, thần nữ phong cũng bị đối phương một chiêu đánh thành đất bằng. Hiên Viên Đại Đế cắt ngang đối phương, cười khổ nói. Ngươi cũng không phải là đối thủ, thần nữ phong bị san thành bình địa. Chẳng lẽ, người phát ngôn của thiên đạo xuất hiện, con ngươi của đạo nhân co rụt lại. Loại thực lực này, hắn chỉ có thể nghĩ đến người phát ngôn của thiên đạo, cái khác, thực không nghĩ ra được. Hắn không quan hệ tới người phát ngôn của thần giới, thậm chí còn không có tấn thăng đại đế. Hiên Viên Đại Đế lắc đầu, được rồi, không nói chuyện này nữa. Tỉnh Si, ta tìm ngươi tới, là muốn nói cho ngươi, thần nữ phong tan vỡ, đế huyền đã triển lộ bản tôn ở trong mắt thế nhân, không tính là bí mật, chẳng lẽ ngươi còn không thả ra khúc mắc sao? Đạo nhân này chính là người thứ ba am hiểu tâm ma ở thần giới, Vô Biên Hải Đại Đế, Tình Si Đạo Tôn. Thả ra khúc mắc, ta luôn miệng nói yêu đế huyền, kết quả nhìn thấy bản tôn của nàng lại hốt hoảng bỏ chạy, ta đã thương tâm của nàng, không còn mặt mũi nào. Làm sao có thể buông ra khúc mắc? Tình Si Đạo Tôn nói, hắn chính miệng thừa nhận đoạn bí sử mà vô số đại đế mê hoặc kia. Nguyên lai giống như dự đoán, bản tôn của đế huyền quá xấu, sau khi hắn nhìn thấy liền bị hù chạy, về sau lại cảm thấy có lỗi với đối phương, nội tâm một mực áy náy, lâm vào hoàn cảnh không cách nào tự kiềm chế. Nhưng nói thật, bản tôn của đế huyền thực sự quá xấu, điểm ấy không trách ngươi, vô luận là ai gặp được chỉ sợ cũng gánh không được. Hiên Viên Đại Đế nói, là lỗi của ta. Hiên Viên, ngươi nói cho ta biết, là ai để đế huyền mất mặt ở thần giới? Hiện tại ta liền giết hắn. Ánh mắt của Tình Si Đạo Tôn lộ ra tàn nhẫn, dù ta không phải đối thủ, liều chết cũng phải vì nàng tìm công đạo. Giết hắn. Hiên Viên Đại Đế bất đắc dĩ. Loại thực lực như hắn ở trước mặt đối phương cũng giống như run rế, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể giết được đối phương. Ngươi không nói cho ta, ta sẽ tra. Tình Si Đạo Tôn nhíu mày. Đời này của hắn, tự giác đã mất tác dụng. Nếu có thể ở trước khi chết giúp người yêu một chút, cũng coi như chết có giá trị. Ầm ầm, tiếng nói của hắn còn không có kết thúc. Thiên địa oanh minh, vô số hồng vân sinh ra. Bầu trời trong nháy mắt biến thành lôi đình chi hải. Có người đột phá đại đế. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sững sờ. Đây là dấu hiệu đột phá đại đế. Mỗi ngày đều có người đột phá. Nghiêu Huyền ở một bên thực sự nhịn không được. Hai ngày này, cơ hồ mỗi ngày đều có người đột phá, một lần động tĩnh so với một lần lớn, rốt cuộc là ai? Lúc nào đại đế giống như cải trắng, ven đường tùy tiện nhặt được. Đi qua nhìn một chút. Hô hô hô, nương theo tiếng nói của Hiên Viên Đại Đế, ba người đồng thời biến mất khỏi tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở trên Vô Biên Hải, mà ở phía trước bọn họ đang đứng mấy người. Nhiếp Vân, Đạm Đài Lăng Nguyệt, Phổ Thiên, Nguyên Dương. Nhìn thấy mấy người này, Hiên Viên Đại Đế lập tức nhận ra được. Nếu mấy người này ở đây, chẳng lẽ đột phá cùng bọn hắn có quan hệ? Hiên Viên Đại Đế nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trong lôi kiếp một bóng người đứng sừng sững đối kháng lôi vân. Giao Xương, là Giao Xương. Nghiêu Huyền đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi. Giao Xương không phải biến thành linh hồn yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ mẫn diệt sao? Làm sao có thể dẫn xuất đại đế hạo kiếp, có được loại lực chiến đấu mạnh mẽ này? Giao Xương, ngươi nói là nữ nhi của Nguyên Dương đế quân Giao Xương? Hiên Viên Đại Đế sững sờ, là nàng, tuyệt đối là nàng, ta không có khả năng nhìn lầm. Nghiêu Huyền vội vàng gật đầu, người yêu của hắn, nữ tử tình cảm chân thành cả đời, làm sao có thể nhìn lầm? Nhưng nàng không phải đã hồn phi phách tán sao? Sao lại còn sống? Hơn nữa, còn thành công trùng kích đại đế. Hiên Viên Đại Đế cũng chấn kinh. Chẳng lẽ chuyện có liên quan đến Nhiếp Vân này đều sẽ trở nên không thể tưởng tượng nổi? Sau khi hết khiếp sợ, Hiên Viên Đại Đế tràn đầy không thể tin được. Nhiếp Vân này thực sự rất cổ quái. Tựa hồ chỉ cần cùng hắn có quan hệ, sẽ không thể dùng lẽ thường tưởng tượng. Thần giới ước vạn năm đến nay không có đại đế đột phá. Cái thứ nhất đánh vỡ truyền thuyết này là đệ đệ hắn Nhiếp Đồng. Hơn nữa còn đột phá thành kiếm đạo đại đế. Sau đó là người yêu của hắn, Đạm Đài Lăng Nguyệt. Trước đây không lâu lôi vân đầy trời, mặc dù không xác định cùng hắn có quan hệ hay không, nhưng cẩn thận nói ra, khẳng định cũng có liên hệ. Nếu không trừ hắn, ai có thể làm ra thiên đạo hạo kiếp lớn như vậy? Vốn cho rằng như vậy thì kết thúc, nhưng lúc này mới bao lâu, nguyên bản Giao Xương kém chút hồn phi phách tán, cũng đột phá đế cảnh, lúc nào đột phá đại đế dễ dàng như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3603, Bích Lạc Tiên Tử độ kiếp. Ầm ầm, Hiên Viên Đại Đế khiếp sợ, Giao Xương động thủ cũng không trốn tránh, thẳng tắp phóng tới Lôi Vân, không có chiêu số gì, cũng không có đại đạo, dùng chỉ là cơ thể đơn thuần. Ầm ầm, xông vào Lôi Vân, lực lượng cường đại lập tức xé nát lôi điện, thời gian không dài, lôi kiếp biến mất, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Giao Xương nhìn thấy người yêu thành công vượt qua thiên kiếp, Nghiêu Huyền nhịn không được nữa xông thẳng tới. Hai người nhìn nhau không nói gì, thời gian phảng phất như đều ở thời khắc này ngừng lại. Hai người bọn họ đã trải qua rất nhiều, giờ khắc này là bọn hắn không biết bao nhiêu năm mới chờ được. Chuyện của chúng ta để nói sau a. Một lát sau, Giao Xương khôi phục lại, kéo Nghiêu Huyền, thuấn di đi tới trước mặt Nhiếp Vân, quỳ rạp xuống đất, cảm tạ ân tái tạo của Nhiếp Vân bệ hạ. Mau dậy, quá khách khí. Không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp quỳ xuống, Nhiếp Vân vội vàng nâng dậy. Quả nhiên là hắn. Một màn này nhìn ở trong mắt đám người Hiên Viên Đại Đế, cả đám đều cảm thấy cái cằm sắp rơi xuống. Quá mạnh đi, bản thân nhiều lần sáng tạo kỳ tích ngược lại cũng thôi, người bên cạnh làm sao cũng như đánh máu gà, muốn đột phá thì đột phá. Không có bệ hạ, không có Giao Xương ta hôm nay. Giao Xương kiên trì. Nhiếp Vân đang nghĩ ngợi trả lời như thế nào, đột nhiên sững sờ, sắc mặt lập tức vui vẻ. Trước đừng có gấp, còn có người muốn đột phá, chờ nàng đột phá xong lại nói. Hắn vừa dứt lời, một bóng người đột ngột xuất hiện ở cách đó không xa. Ngay sau đó giữa thiên địa lôi điện cuồn cuộn, hồng vân đầy trời. Cái gì? Lại có người muốn đột phá? Cái này, nhà hắn mở đại đế dự bị đoàn sau, làm sao lại có nhiều người đột phá như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Nhiếp Vân lần nữa thả ra một bóng người, lập tức dẫn phát lôi kiếp muốn xung kích đại đế, đám người Hiên Viên Đại Đế xém chút ngất đi. Xin hỏi thiên đạo là người nhà mở sao? Ầm ầm, đang nói chuyện, lôi vân chất đống, bóng người dưới hạo kiếp hiển lộ ra thân thể uyển chuyển, yểu điệu mỹ lệ, mang theo dung nhan tuyệt thế để cho người ta khiếp sợ. Thật đẹp, so với đế huyền cùng đạm đài lăng nguyệt cũng không kém mảy may. Cái này rốt cuộc là ai? Ta nghe nói thần giới còn có một mỹ nữ, so với đám người đạm đài lăng nguyệt, đế huyền không kém chút nào. Chẳng lẽ là vị này? Ai? Hỏa thần tông Bích Lạc tiên tử. Là nàng. Chẳng lẽ nàng cũng có quan hệ với Nhiếp Vân? Nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ ở trên không trung, tất cả đại đế phát mộng. Có phải có quan hệ với Nhiếp Vân đều có thể tùy tiện đột phá đại đế hay không? Nếu thật như vậy, hỏi hắn có cần thu đệ tử, muốn nha đầu ấm giường. Người có liên quan với Nhiếp Vân đều đột phá rồi. Chẳng lẽ Nhiếp Vân của này rất mạnh? Tình Si đạo tôn không còn nghĩ đến liên tiếp có người đột phá, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế. Đương nhiên rất mạnh. Hắn chính là người đánh đế huyền lộ ra nguyên hình. Hiên Viên Đại Đế nói, chính là hắn. Khí tức trên người Tình Si đạo tôn bỗng nhiên sinh ra, trong mắt nổi lên sát ý. Mấy vị đại đế chung quanh cảm nhận được cỗ khí tức này đều nhịn không được nhao nhao lui lại. Mặc dù từ trước tới giờ Tình Si đạo tôn không xuất thủ, khiêm tốn để cho người ta khó nhớ kỹ, nhưng thực lực chân chính lại không kém. Nếu không không có khả năng năm đó cùng Hiên Viên Đại Đế, đế huyền lăn lộn chung một chỗ. Khi hắn biết Nhiếp Vân là kẻ cầm đầu làm hại đế huyền mất mặt xấu hổ, dự định muốn động thủ, lôi vân trên trời đột nhiên biến hóa, trở nên càng thêm cường đại kinh khủng, áp lực mãnh liệt để cho người ta không thở nổi. Tiên tử, hẳn là ngươi ở sau Giao Xương độ kiếp, lôi kiếp xuất hiện điệp ra, thực lực của ngươi bây giờ còn không có triệt để vững chắc, không bằng ta giúp ngươi độ a. Đúng lúc này, tiếng cười của Nhiếp Vân vang lên. Được. Bích Lạc tiên tử cũng không chối từ, nhẹ gật đầu, ân, nhẹ nhàng cười một tiếng, Nhiếp Vân giương tay lên, ầm ầm, một ngọn núi to lớn đột ngột xuất hiện, bỗng nhiên nện ở trong sấm sét, sau một khắc, lôi đỉnh giống như khí cầu bị dẫm nổ, trong nháy mắt biến mất, hạo kiếp kết thúc, ta dựa vào, cái này, các đại đế ở chung quanh xem náo nhiệt đều điên rồi, đại đế độ kiếp, chỉ có thể dựa vào bản thân, một khi đại đế khác nhúng tay, rất dễ dàng gây nên thiên đạo nổi giận, hạ xuống hạo kiếp càng lớn, đồng thời diệt sát hai người. Lúc đầu Nhiếp Vân nói hỗ trợ độ kiếp, đám người còn tưởng rằng là nói đùa, không coi là thật, nằm mơ cũng không nghĩ đến lại là thực sự, hơn nữa còn thành công. Lôi kiếp cường đại như vậy, một chiêu diệt đi, thiên đạo xám xịt đào tẩu, không dám tiếp tục hạ xuống lôi kiếp. Thật hay giả? Tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu, có loại xúc động sắp điên rồi. Làm đại đế, toàn bộ đều trải qua thiên đạo hạo kiếp, biết loại hạo kiếp này đáng sợ, hạo kiếp mạnh mẽ như vậy, một chiêu đánh nát, không có dư lực phản kháng, cái này là thực lực gì? Có vẻ như thiếu niên này so với lúc ở thần nữ phong còn cường đại hơn, đoán chừng hiện tại hắn đã đột phá đến đế cảnh, lần trước hạo kiếp kia chính là của hắn. Hiên viên đại đế hiểu được, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trước đó, hắn đối với thiếu niên chỉ là kiêng kỵ, mặc dù không chiến thắng, nhưng hoàn toàn có thể ở trước khi bắt đầu chiến đấu đào tẩu, mà bây giờ đã là sợ hãi. Loại thực lực này, cho dù bản thân chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có thể bắt trở về, tùy tiện nghiền sát. Từ sâu trong nội tâm, hắn biết cùng đối phương đã không ở một đẳng cấp, thực lực không thể đánh đồng. Tình si, mặc dù Nhiếp Vân để đế huyền mất mặt, thế nhưng hoàn toàn chính xác có nỗi khổ tâm. Nếu không ngươi suy tính một chút, nghe ta nói hết lại tìm hắn gây sự. Nghĩ đến thiếu niên cường đại, hiên viên đại đế nhịn không được nhìn về phía hảo hữu cách đó không xa, sợ hắn làm ra việc ngốc. Tìm phiền toái? Tìm phiền toái gì? Gương mặt của Tình Si đạo tôn nghĩa chính ngôn từ, đế huyền tính tình như thế, cũng nên ma luyện một chút, có người giáo huấn một lần, vừa vặn có thể làm cho nàng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. A, đúng rồi, ta còn có việc, về vô biên hải trước. Nói xong, hô biến mất khỏi tại chỗ. Hiên viên đại đế, Nghiêu Huyền, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3604, lại về Thanh Sơn bộ phận đế vẫn hạo kiếp sắp tới. Phổ Thiên đại đế, Nguyên Dương đế quân, ta xem các ngươi không bằng tất cả đều đến Liên Nguyệt Các của ta đi. Như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bích Lạc tiên tử thành công đột phá đại đế. Nhiếp Vân cười nhìn về phía đám người Phổ Thiên cách đó không xa. Đế vẫn hạo kiếp đã đáng sợ như vậy, tập hợp càng nhiều đại đế có thể tin mới là vương đạo. Cầu còn không được. Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân nở nụ cười. Biết thực lực của hắn và Đạm Đài Lăng Nguyệt, bọn hắn muốn sống sót ở trong đế vẫn hạo kiếp, Liên Nguyệt Các tuyệt đối là chỗ an toàn nhất thần giới, không có cái thứ hai. Đi thôi. Thấy bọn họ đáp ứng, Nhiếp Vân cười cười, rất nhiều đại đế đồng thời thuấn di, sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài Liên Nguyệt Các. Lúc này Viêm Hoàng Điện ở dưới Nhiếp Đồng cải tạo, trở nên giống như một hoàng cung to lớn, vàng son lộng lẫy, từ trong ra ngoài lộ vẻ uy nghiêm để cho người ta bất khả xâm phạm. Nhất là trận pháp xung quanh, không có bái thiếp tới, sẽ tiếp nhận vô số kiếm khí công kích, coi như hiên viên đại đế khốn nhập trong đó, chỉ sợ cũng khó có thể đi ra. Ta lại tăng thêm một chút uy lực. Bất quá, Nhiếp Vân đối với loại uy lực này còn chưa hài lòng, nơi này là nơi ở của hắn, sẽ ở lại nhiều người lắm, lực lượng phòng ngự không đủ, trùng hợp bản thân không có ở đây, ai bảo hộ những người này an toàn. Nhíu mày, lăng không bắt tới. Ầm ầm, 3000 đại đạo vờn quanh, hình thành một trận pháp to lớn. Thời gian không dài, trận pháp liền triệt để vững chắc. Nhìn thấy uy lực của trận pháp này, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không nhịn được líu lưỡi, trận pháp này xem như ta cũng không xông vào nổi, đại đế khác đoán chừng càng không có biện pháp. Nhiếp Vân bố trí ra trận pháp, uy lực mạnh mẽ để cho người ta cảm thấy sợ hãi, đừng nói đại đế khác, xem như nàng, không dùng hết toàn lực cũng khó có thể công phá. Trận pháp vừa hình thành, Liên Nguyệt Các trở thành thành lũy vững chắc nhất thần giới, tuyệt không phải nói ngoa. Bích Lạc tiên tử, ngươi trước lưu ở nơi này củng cố tu vi, có trận pháp này, cùng đám người Phổ Thiên đại đế chiếu cố, đoán chừng trong thời gian ngắn không ai dám đến tìm phiền phức. Bố trí xong trận pháp, Nhiếp Vân đứng ở bên ngoài Liên Nguyệt Các, nói tiếp, Nguyệt Nhi, Nhiếp Đồng, chúng ta cũng nên về Hỗn Độn Hải Dương một chuyến, tiếp đám người phụ mẫu tới. thực lực đã thành thần giới đệ nhất nhân, cũng nên tiếp cha mẹ về. Ân, Nhiếp Đồng, Đạm Đài Lăng Nguyệt đồng thời gật đầu, mang theo vẻ hưng phấn. Mặc dù ly khai hỗn độn Hải Dương thời gian không dài, chỉ có hơn 2 năm, nhưng trải qua vô số chiến đấu, vô số sinh tử, với người nhà có tưởng niệm cực kỳ đặc biệt. Bản giao với đám người Phổ Thiên Đại Đế, một khi đế vẫn hạo kiếp bắt đầu, phải mau chóng thông chi hắn. Nhiếp Vân mang theo Nhiếp Đồng, Đạm Đài Lăng Nguyệt thuấn di, một lần nữa trở lại nơi lúc trước tiến vào thần giới. Sơn mạch này vẫn giống như trước kia, không có bất kỳ biến hóa nào. Trở lại sơn cốc lúc trước xuất hiện, nhớ tới lúc đó vừa mới đến, bộ dáng lạ lẫm mới lạ. Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được đồng thời cười một tiếng. Đi xem các bằng hữu ở Thanh Sơn bộ một chút đi. Đứng ở địa phương quen thuộc, Nhiếp Vân nhìn một vòng, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đồng. Ân, Nhiếp Đồng gật đầu. Thời điểm mới vừa gia nhập thần giới, hai người từng ở Thanh Sơn bộ mấy ngày, ở chỗ này quen biết Phùng Thịnh, sau đó mới kết bạn với Chí Hào tướng quân, dần dần. Đi vào sân khấu thần giới, Thanh Sơn bộ so với 2 năm trước rộng rãi hơn không ít, bởi vì Nhiếp Vân, các bộ tới cạnh tranh triệt để bị thua, mà bọn hắn thì phát triển trở thành thực lực số 1 số 2 ở phụ cận. Các ngươi vừa mới đến thần giới thì tới nơi này. Đạm Đài Lăng Nguyệt nghe Nhiếp Vân nói qua sự tình tiến vào thần giới, hết sức tò mò. Đúng vậy, Điêu Vịnh tộc trưởng ở nơi này rất hiếu khách, đợi một hồi ta dẫn ngươi gặp hắn. Nhiếp Vân nói, Điêu Vịnh tộc trưởng, ta xem ngươi là muốn gặp Uyển Nhi cô nương a. Đạm Đài Lăng Nguyệt cười trộm. Nhiếp Vân bị nước bọt sặc nghẹn. Nói Thanh Sơn bộ, đương nhiên phải nói tới Uyển Nhi, tiểu mỹ nữ nóng hừng hực kia. Ban đầu ở hội lửa trại để hắn cực kỳ khó xử. Tốc độ của ba người rất nhanh, đang khi nói chuyện liền đến vị trí của Thanh Sơn bộ, từng dãy phòng ốc quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. 2 năm trước lúc mới vừa tới, một nghèo hai trắng, đi ra bên ngoài tiện tay có thể bị người bóp chết, mà bây giờ lần nữa tới, đã đứng ở đỉnh phong nhất của thần giới, có được tài phú hùng hậu nhất thần giới, không phải tự mình kinh lịch. Chính mình cũng khó mà tin được. Ân, sao không có người nào đi tới trước mặt, cũng không có người xuất hiện. Đạm Đài Lăng Nguyệt nhịn không được nói. Dựa theo đạo lý, loại bộ lạc trong núi rừng này có ý thức nguy hiểm cực mạnh, nếu không sớm đã bị thần thú trong rừng núi diệt tộc. Mà giờ khắc này mấy người đã tới bên cạnh, thế mà không ai phát hiện, cũng không nhận ra, không thể không nói vô cùng kỳ quái. Trực tiếp đi chỗ ở của tộc trưởng Điêu Vịnh đi. Nhiếp Vân cũng có chút nhíu mày. Ba người đi về phía trước. Thời gian không dài liền tới chỗ ở của tộc trưởng. Người nào đi tới nơi này rốt cục có người xuất hiện. Mấy tộc nhân của Thanh Sơn bộ vây quanh ba người ở trung tâm. Nhiếp Vân đại ca. Đột nhiên trong đám người có ai nhận ra Nhiếp Vân. Nghi ngờ hỏi một câu. Chờ hắn gật đầu xác nhận. Liền hưng phấn la lên một tiếng, tộc trưởng, là Nhiếp Vân đại ca, hắn đã trở về. Người này, Nhiếp Vân cũng nhận biết, gọi là Quán Giang, cháu ruột của Quán Lăng, người theo đuổi trung thực của Uyển Nhi tiểu thư. Lúc trước ở hội lửa trại, còn đối với Nhiếp Vân tràn đầy địch ý. Rầm rầm, tiếng la của hắn vang dội, tộc trưởng tiểu viện mở ra, một đám người đi ra, chính là đám người tộc trưởng Điêu Vịnh. Thanh Sơn bộ đệ nhất cao thủ Quán Lăng, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Nhiếp Vân huynh đệ, Điêu Vịnh hiển nhiên cũng sững sờ, lập tức nhìn không được hỏi. Hai người là sinh linh ở tiểu thế giới tới, dự định đi thần giới xông xáo một chút, lúc này mới qua bao lâu, liền trở về. Phải biết sơn mạch này vô cùng rộng lớn, một đi một về liền cần tốn hao không ít thời gian. Hai huynh đệ này không phải ngay cả sơn mạch cũng chưa đi ra chứ. Dự định về nhà, đi ngang qua nơi đây, cố ý tới xem một chút. Nhiếp Vân cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3605, Uyển Nhi gây tai họa trong miệng hắn về nhà tự nhiên là tiểu thế giới. Đám người Điêu Vịnh biết thân phận của hắn, tự nhiên có thể nghe hiểu. Trở về tốt, thần giới quá nguy hiểm. Điêu Vịnh gật đầu, chẳng biết tại sao, thần sắc cũng không cao hứng, mà mang theo tràn đầy ưu sầu. Những người khác cũng như thế, toàn bộ Thanh Sơn bộ tựa hồ trầm tích trong vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Nếu như nhìn không ra cái gì, Nhiếp Vân liền thực sự choáng váng. Không có việc gì, Điêu Vịnh cười một tiếng, bất quá thoạt nhìn có chút miễn cưỡng, là Thanh Sơn bộ chúng ta có một số việc, không có quan hệ gì tới các ngươi đã không muốn ở lại thần giới, liền đi nhanh đi, càng nhanh càng tốt, chúng ta sẽ không lưu các ngươi. Nói đến đây, quay đầu phân phó một câu, Quán Lăng, ngươi đưa Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng một chút, để bọn hắn mau mau trở lại gia viên của mình. Được. Quán Lăng gật đầu, đi tới trước mặt đám người Nhiếp Vân, nhìn thoáng qua, đi thôi. Trước không vội, thấy Quán Lăng muốn dẫn bọn hắn rời đi, Nhiếp Vân lắc đầu, nhìn về phía tộc trưởng, nói một chút đi, có lẽ chúng ta có thể hỗ trợ. Không phải là không muốn nói, mà là, các ngươi vẫn là đi thôi. Điêu Vịnh do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Lần này Thanh Sơn bộ đắc tội người thực sự quá cường đại, căn bản là ngăn cản không nổi, để ba người bọn hắn sắp về nhà bị liên lụy, còn không bằng không nói cho thỏa đáng. Thời gian dài như vậy không thấy, thực lực của chúng ta đã tiến bộ, có thể giúp ngươi một tay cũng chưa biết chừng. Nhiếp Đồng nói xen vào. Điêu Vịnh sững sờ, nhìn lại ba người, một lát sau vẫn lắc đầu, nói thật với các ngươi cũng không có gì. Thanh Sơn bộ chúng ta là gặp phiền toái, nhưng đối phương thực sự quá cường đại. Vinh đệ các ngươi thiên phú cao, cũng rất có tiềm lực, nhưng đến thần giới thời gian quá ngắn, còn không cách nào đạt tới cấp độ có thể chống lại. Chờ liên lụy, còn không bằng được rồi. Hắn thấy, hai huynh đệ Nhiếp Vân đến thần giới bất quá hơn 2 năm, đối với tu luyện giả trăm năm trước mắt một cái đã qua mà nói. Thực lực có thể đạt tới vương cảnh hậu kỳ sẽ rất khó, làm sao có thể so sánh với thế lực mà Thanh Sơn bộ bọn hắn đắc tội. Các ngươi mau đi thôi, hảo ý Thanh Sơn bộ chúng ta tâm lĩnh, nếu như lần sau lại tới đây, chúng ta còn có thể gặp mặt, lần nữa nâng cốc ngôn hoan. Mặt mũi Điêu Vịnh tràn đầy nóng nảy nói. Hì hì, nghe được Điêu Vịnh nói, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhịn không được bật cười. Đường đường thần giới đệ nhất nhân, thế mà bị người cảm thấy tu vi yếu. Truyền đi không biết đại đế khác có khóc hay không. Điêu Vịnh, đã đến giờ. Ngay thời điểm Quán Lăng định lôi kéo đám người Nhiếp Vân rời đi, không trung đột nhiên có một trận tật phong gấp rút, một bóng người xuất hiện ở trên không. Là trung niên nhân, lông mi mang theo âm hàn hơi lạnh, khí tức trên người phóng ra, như sóng lớn đè đám người Điêu Vịnh đến sắc mặt trắng bệch. Hoàng cảnh đỉnh phong, nhìn thấy người xuất hiện, Nhiếp Vân giờ mới hiểu được vì sao Điêu Vịnh một mực để cho mình rời đi. Bọn hắn gặp phải phiền phức lại là một cường giả hoàng cảnh viên mãn mang tới. Thanh Sơn bộ chỉ là một tiểu tộc ở nơi này, thực lực mạnh nhất cũng bất quá vương cảnh sơ kỳ. Loại tộc đàn thực lực này đối mặt hoàng cảnh đỉnh phong, đích xác không có lực lượng chống lại mảy may. Giao tiện nữ nhân kia ra, dám đả thương nhi tử của ta, ta sẽ rút linh hồn của nàng, luyện chế thành ngọn đèn, mỗi ngày tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt thống khổ. Trung niên nhân âm trầm nói, nếu như cự tuyệt, toàn bộ Thanh Sơn bộ các ngươi cũng không có cần thiết tồn tại ở thần giới nữa. Trong khi nói, uy áp cường đại phóng thích, đầu gối đám người Điêu Vịnh như nhũn ra, không ngừng run rẩy. Sao các ngươi có thể đắc tội cường giả hoàng cảnh đỉnh phong? Nhiếp Vân khẽ vỗ tay, áp lực của mọi người tiêu hết, kỳ quái nhìn qua. Bộ lạc cấp thấp như Thanh Sơn bộ, hơn nữa hàng năm ở trong núi, chưa bao giờ đi ra ngoài, làm sao có thể đắc tội hoàng cảnh đỉnh phong? Loại thực lực này, coi như ở Hỏa Thần Tông cũng là cấp bậc trưởng lão, là Uyển Nhi. Đối phương xuất hiện, đám người Nhiếp Vân còn chưa đi, Quán Lăng biết coi như bây giờ muốn để bọn hắn rời đi, cũng không có khả năng, trên mặt lộ ra áy náy nồng nặc, giải thích sự tình một lần. Đối tượng Uyển Nhi sùng bái nhất là Đế Huyền, một mực hướng tới trở thành một nữ nhân mạnh mẽ, nửa tháng trước, thế mà bỏ nhà ra đi, dự định muốn như đám người Nhiếp Vân xông xáo thần giới. Ai ngờ đi không xa, liền gặp Hoa Hoa công tử tới nơi này săn thú. Uyển Nhi thiên sinh lệ chất, lại thêm trên người mang theo dã khí khó mà thuần phục, lập tức hấp dẫn vị hoa hoa công tử này. Sự tình phía sau đơn giản, tên kia muốn dùng cường bá chiếm Uyển Nhi, kết quả bị nàng gây thương tích, mệnh căn bị cắt xuống.